Con đường đế vương, quyển 43 chương 9, đột kích đế chế Haven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết quẩy rất hăng khắp lục địa trung tâm và mọi bước đi của cậu người chơi đều bia tanh nghe gì chá pua của lục địa phương Bắc, đúng là dũng cảm thật. Ngài ấy đã giết hết những tên assassin và thiếp của đế chế Haven. Một anh hùng đã xuất hiện để chiến đấu với đế chế Haven hung ác. Cuối cùng bọn chúng cũng dính trường. Trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ bọn khốn ấy sẽ có ngày này. Người làm chuyện đó tên là Whit, dân chúng nói chuyện về nó hàng ngày. Các Nai và Merzison của Guild Mess mất mạng mỗi ngày với một tỷ lệ chưa từng thấy. Whit bán những video cho đài phát sóng. Vì mối quan hệ từ trước đến nay của chúng ta, nên video ngày hôm nay vẫn chưa chuyển qua tay đài khác đâu đấy. OHH, đặc biệt sao? 3 tiếng, tiền cọc, 3 tiếng ok luôn, cu hu, nhà đài nhanh chóng chỉnh sửa và chiếu các video của Whit. Phản ứng của người xem rất cuồng nhiệt. Kia tuyệt quá, chúng tỏa sáng như những kỹ năng chiến đấu vậy. Thật ấn tượng, tôi đã dành cả ngày để xem chương trình phát sóng game. Hy vọng anh ấy làm tới bến luôn. Phản ứng đối với cuộc xâm lược đế chế Haven rất khác so với cuộc chiến tranh ở phương Bắc. Quy mô là không thể sánh bằng, nhưng rating lại cao hơn hẳn và đủ để vượt mặt một vài video về phiêu lưu của Whit. Các nhà đài trở nên trì trệ sau nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng và cuộc chiến ở cung điện bây giờ đã sôi nổi trở lại. Cung điện hoàng gia mới cho vương quốc Appen ở phương Bắc đang dần lộ rõ nhờ các architect. Ngay cả các architect siêng năng cũng không thể tin vào tốc độ xây dựng chóng mặt này. Trong quá khứ, vẻ đẹp của cung điện nguy nga trên những đỉnh núi trong hình dạng một chiếc vương miện có thể được trông thấy từ xa. Tuy nhiên, họ không thể xây dựng theo cách đó nữa sau khi nó bị sập. Nó không thể xây cao nhưng nên rộng hơn. Nào các sculptor, hãy nâng cốc chúc mừng vương quốc Appen. Hoa, uống rượu vang từ Morata, sau đó đoàn kết trợ giúp xây dựng. Và chúng ta sẽ đảm bảo công trình này không sập một lần nữa. Quyết tâm to lớn của các architect, cung điện đầy tham vọng đã bị đánh sập để gây ra sát thương lớn cho quân đội của đế chế Haven. Tình huống đó đã giáng một đòn vào lòng tự trọng và cái tôi của các architect. Họ nhận ra rằng có những giới hạn đối với địa hình mà cung điện được xây dựng. Nó quá nhỏ để đại diện cho cả lục địa phương Bắc và việc xây dựng gây khó khăn cho các du khách. Kích thước của khu vực khiến cho họ không thể xây những công trình lớn. Giờ việc xây dựng một cung điện sẽ mang lại phồn vinh thật sự đang được bắt đầu. Những mảnh vụn trên chiến trường lớn khiến toàn bộ đồng bằng trông như một bàn cờ. Công cuộc xây dựng được tiến hành liền một lượt thay vì chia thành những phần nhỏ. Mọi người cố lên, chúng ta làm được mà. Các architect chịu trách nhiệm xây dựng cung điện từ đầu đến cuối và tốc độ thật không thể tin được. Những architect không có kinh nghiệm cũng giúp đỡ ở những khu vực thứ yếu. Họ sử dụng mảnh vỡ từ cung điện cũ, đất sập cùng với đá từ vụ lở núi ngày càng giảm đi rõ rệt. Những công trình được dựng nên cùng lúc trên một khu vực rộng lớn và niềm kiêu hãnh của các architect khiến họ có nhiều cuộc cạnh tranh với nhau. Các công trình sẽ mang tên họ, cho nên họ sẽ xấu hổ nếu công trình đó dở tệ. Những công trình ấy sẽ đại diện cho vương quốc Appen trong tương lai và cũng là đại diện cho các architect. Nó trở thành một công trường xây dựng cả ngày lẫn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm của cung điện hoàng gia được xây dựng bởi Mibulo, người đã xây dựng cung điện của đế chế Haven. Là một trong số các architect dẫn đầu trên lục địa, anh đã đặt toàn bộ nỗ lực của mình vào dự án này. Nhà vua là một sculptor sử dụng ánh sáng. Cho nên việc tận dụng thiên nhiên khi xây dựng cung điện là điều hợp lý. Ánh sáng đóng một vai trò quan trọng trong xây dựng, mặt ngoài của kiến trúc phải nhìn thấy được kể cả là ngày hay đêm. Cung điện biểu tượng cho vương quốc Appen sẽ nguy nga và lộng lẫy vào ban ngày. Còn vào ban đêm nó sẽ nhẹ nhàng và ấm áp. Mibulo không mấy khó khăn khi xử lý phần thiết kế bên ngoài và vật liệu xây dựng. Việc làm trần nhà thực sự quan trọng sao? Điểm mấu chốt trong trang trí cung điện hoàng gia chính là trần nhà. Những ý kiến trong chủ đề này rất đa dạng, nó có thể tròn, góc cạnh hoặc là kiểu kiến trúc tiêu biểu của những thời kỳ khác nhau. Hầu hết các cung điện đều có cảm giác như nhau, nhưng họ muốn cung điện hoàng gia của vương quốc Appen phải có một đặc trưng độc nhất vô nhị. Bất kể độ bền của công trình là bao nhiêu, nó sẽ là một thất bại nếu thiết kế sai. Cung điện rất lớn và phức tạp, vì thế dễ phạm sai lầm. Các architect cũng có thể được xem là một loại nghệ sĩ, nhưng họ luôn luôn xem xét đến sự thuận tiện của người chơi. Mibulo là architect giỏi nhất trên lục địa, anh đang ở đỉnh cao giống như Whit, vì vậy sẽ thật xấu hổ nếu anh không thể xây dựng cung điện. Phải, cung điện cũ được đặt trên những đỉnh núi, Nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng cũng là một phần đáng nhớ trong lịch sử, nên một vài thứ gì đó của nó nên được bảo tồn. Cung điện được xây dựng trên 7 đỉnh núi, do đó nó có 7 mái tháp trắng phau. Họ nhận được sự giúp đỡ của các sculptor khi những viên gạch trắng được chạm khắc tỉ mỉ hình động vật thực vật sinh sống ở phương Bắc. Nó được sử dụng với ý nghĩa biểu tượng. Ngọn tháp cao nhất ở trung tâm cuộc xâm lược của kẻ thù được gắn những chiếc chuông bạc có ban phước. Cung điện được chia làm vài tầng vì thế trần nhà cần mang lại cảm giác thoáng đãng. Gian phòng trung tâm rộng rãi cần phải đủ lớn để chứa được hơn 1.000 người. Đó là phòng chính nơi Wit sẽ xử lý công vụ và gặp gỡ khách tham quan từ những vương quốc khác. Trần nhà và những bức tường của tòa nhà có cửa sổ sẽ chiếu ánh nắng qua để đại diện cho một tương lai tươi sáng. Những sculptor tạo ra các tác phẩm trong khi painter vẽ các bức tranh nghệ thuật trên trần và tường. So với vàng, đá quý và những thứ phù phiếm trong cung điện của đế chế Haven, cung điện hoàng gia này đã được hoàn thành bằng chính nỗ lực của nhiều người chơi. Hoa cỏ, cây cối và hồ nước tạo cho nó một cảm giác đơn sơ nhưng ấm cúng. Những cái cây lớn được trồng trên bãi cỏ làm nơi cho tộc Avian nghỉ ngơi và chơi đùa. Người ta thường trông thấy chim sẻ ngủ trên bãi cỏ tại công trường xây dựng. Architect Pavo đã quyết định dành cho chúng những con đường trong các tòa nhà và tường. Cho tới giờ anh đã chỉ đạo nhiều đại kiến trúc nhưng lần này anh lại nhượng bộ rất nhiều. Anh đang mong đợi những kỹ năng tuyệt vời từ các architect truyền tới từ lục địa trung tâm. Cung điện mới rất thành công và Dawn City cũng đã chuyển mình. Các architect xuất sắc trong việc lên kế hoạch đô thị đều đang làm việc trong cung điện hoàng gia. Cuối cùng, Dawn City được đảm nhận bởi các architect mới vào nghề, vì thế nó đã được dự tính trước là sẽ có những điểm thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố được xây dựng trên những đồng bằng rộng lớn. Cho dù họ chỉ sử dụng xây một cái quảng trường, thì cũng khó mà làm nó vừa đẹp vừa thoải mái được. Sự hòa hợp với các công trình khác, khu vực thương mại, khu vực dân cư, guild đánh thuê và guild class cần được tính toán kỹ. Các architect hàng đầu cũng đặt những con kênh nhỏ chảy xuyên qua thành phố. Bằng cách nào đó chúng ta có thể tạo ra nó, nhưng chúng ta là những người giỏi nhất đúng không? Tôi cảm thấy lo lắng, chỉ tưởng tượng ra cảnh người chơi đổ về quảng trường và những con phố để phàn nàn. Thật tệ, trong trường hợp của Morata, Wit đã xây dựng những quảng trường mà nhiều người sử dụng. Nó cần phải đủ rộng rãi để cung cấp chỗ cho việc tăng số lượng người. Những người chơi mới, Merchant và Artist sau đó sẽ trang trí cho quảng trường một không khí ấm áp. Tuy nhiên, cần phải có một kế hoạch kỹ lưỡng để xây dựng Dawn City thành một trung tâm chính trị và thương mại. Nếu nó được làm với chất lượng kém thì qua thời gian sẽ phải sửa chữa nhiều. Không thể chỉ có chúng ta được, hãy kiếm sự trợ giúp từ các class khác. Nhiều painter và sculptor đang đợi ở địa điểm xây dựng cung điện cảm thấy rất phấn khích. Làm cho thành phố đẹp hơn ư? Tôi có vài ý tưởng về thiết kế và màu sắc. Xây dựng một quảng trường, đây có thể gọi là một loại nghệ thuật hình thành. Một sculptor sẽ không thất bại. Hãy tạo ra một mô hình thu nhỏ của tác phẩm nào. Mức lương thấp, tôi chẳng cần lương, tôi có thể kiếm tiền từ việc điêu khắc cơ mà, ha ha ha. Các painter làm đẹp cấu trúc của thành phố trong khi các sculptor tạo ra những hình dáng cụ thể. Đặc biệt các architect cần nhiều nhân lực hơn và sculptor sẵn sàng được chấp nhận. Tôi đã đóng xong rất nhiều gạch và chờ cát, anh cần tôi làm ở đâu nữa? Là một sculptor trong Royal Road tôi có rất nhiều thời gian. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền, anh có thể thuê cả bạn tôi được không? Đương nhiên, các sculptor làm việc tốt theo từng nhóm, họ được giao những công việc nặng nhọc và khó khăn, họ có tinh thần trách nhiệm của một nghệ sĩ vì thế họ hoàn thành mọi thứ rất ngăn nắp. Tớ cần phải kiếm sống. Vertigo, tượng của cậu bán chạy chứ? Hôm qua 2 bức còn hôm nay 1 bức, tớ thật may mắn, ngày mai tớ có thể mua bánh mì ăn, tớ chết đói 2 ngày rồi. Bận gì không, chỉ đang xem nước nhỏ ra từ đài phun thôi. Có việc cho cậu đấy, có muốn đến Vương quốc Appen không? Việc, nó sẽ kéo dài trong vài tháng. Tiền, sẽ được trả dựa theo khối lượng công việc và khả năng, nhưng cậu sẽ có đủ tiền để ăn. Nếu cậu đến Vương quốc Appen thì sẽ được cung cấp lều để sống nữa đấy. Các nghệ sĩ trên lục địa và sculptor trong Rhodium bắt đầu xôn xao. Sao cơ, ở đó có việc, tôi sẽ được cho tiền và thức ăn, ngân sách xây dựng là vài triệu vàng. Đợi chút, nói lại đi, những người đi trước đã có đủ tiền để mua một căn nhà rồi sao? Các sculptor của Rhodium, nhờ có Wit, số lượng người chọn class sculptor đã tăng đáng kể. Họ được gọi là thế hệ thứ hai của Wit, nhưng cuộc sống trên lục địa quá khắc nghiệt đối với các sculptor. Những bức tượng có mốt nhất thời nhưng hầu hết là không bán được. Mỗi người chơi chỉ mua vài bức vì tò mò nhưng họ không bao giờ cần nhiều hơn thế. Chúng có thể được bán cho hoàng gia hoặc giới quý tộc, nhưng mối quan tâm ở trên lục địa trung tâm đã chuyển từ nghệ thuật sang chiến tranh. Đặc biệt các Scepter bị Gilgamesh ngược đãi rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do đơn giản là vì Wit, những bức tượng được bán trong làng và thành phố phải chịu thuế rất nặng. Các Scepter cảm thấy tuyệt vọng vì điều đó. Một vài người đã chuyển sang các class chiến đấu, nhưng những người trung thành với nghề còn rơi rớt lại và không thể sống nổi. Cố gắng của những người còn lại trong Rhodium là không đủ. Phương Bắc là thiên đường cho các Scepter. Tôi đã nghe nói những tin đồn, nhưng nó là thật đấy à? Trên thế giới này có chỗ cho Scepter sống sao? Một người bạn của tôi đã tới sống ở phương Bắc. Anh ấy chuyên về điêu khắc tượng Avian và đã bán được hàng chục tác phẩm trong một ngày. Các Scepter ở Rhodium bắt đầu di cư. Scepter thuần túy không có kỹ năng chiến đấu, vì thế việc rời thành phố đối với họ rất đáng sợ. Nhưng họ đã được hộ tống bởi các Hunter và bắt đầu chuyến bộ hành tới phương Bắc. Bao lâu thì chúng ta sẽ an toàn tới được vương quốc Appen? Nếu không chết vì bị quái vật giết thì chúng ta cũng sẽ chết vì đói. Nhưng nếu không đi thì sẽ còn những điều tệ hơn nữa. Đế chế Haven đã ra sắc lệnh cấm vận đối với phương Bắc. Người chơi nào bị các nhóm tuần tra phát hiện sẽ bị xử chết. Các Scepter không được phép đến phương Bắc, đám Nai đuổi theo họ. Những Scepter bị bắt đều đã chết, nhưng những người còn sống tiếp tục hướng về phương Bắc, hy vọng đang cháy bừng bừng trong ngực họ. Các Scepter bám víu vào hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ nhận được sự công nhận. Giấc mơ lớn lấn át hết tất cả sợ hãi. Cuối cùng, tộc Avian đã nghe tin và mang các Scepter đến Dawn City. Các Scepter từ Rhodium còn chưa kịp tháo hành lý xuống sau cuộc hành trình thì đã được giao việc. Dawn City được giao phó cho các Architect Winter trau chuốt những đường nét chi tiết và Scepter chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình. Cơ sở của thành phố là những chiếc lều, vì thế ngay cả người chơi mới cũng có thể bắt đầu. Nhiều người chơi đã tham gia vào việc xây dựng cung điện hoàng gia và Dawn City. Làm việc đi. Tiền, đúng rồi, những người chơi mới bắt đầu không thể ra khỏi thành phố trong một khoảng thời gian nên họ rất vui vẻ tiếp nhận công việc. Người chơi có thể lang thang xung quanh và lấy vật liệu xây dựng từ những ngọn núi, còn đám tân thủ sẽ vác chúng về. Đào đất, lát đá, xây gạch và sửa chữa đã hoàn thành. Này, đây mà là chúng mái nhà, tôi mệt đến nỗi chẳng thay nổi cái bóng đèn huỳnh quang ở nhà. Đừng nói những điều vô nghĩa, vòi nước ngoài hiên nhà tôi cũng đã hỏng 2 ngày rồi. Ngừng nói chuyện và trở lại làm việc ngay. Công trình này rất giá trị. Một nghiên cứu chỉ ra rằng thất nghiệp tập trung vào đối tượng là những học sinh trung học, sinh viên đại học và người trong độ tuổi từ 20 đến 30. Điều này có nghĩa là số lượng người chơi mới kết nối đã tăng lên từ triệu cho đến chục triệu người. Khi nhìn vào số liệu thống kê nơi người ta bắt đầu, Morata và Dawn City đứng trong top 5. Người chơi tình nguyện lao động vì một tương lai đầy hứa hẹn. Cung điện cũ và Dawn City vẫn còn thiếu sót về quy mô, nhưng có nhiều kế hoạch đang được triển khai. Hướng về tương lai phía trước và làm việc thật chăm chỉ nào. Kỹ năng Sculpting của tôi đã tăng sau khi tôi hoàn thành công trình. Cũng vui khi khắc trên tường và cột nhà. Anh có nhìn thấy đống cát và đá ở đằng kia không? Chúng ta sẽ thu gom chúng. Architect Nim, khi nào thì sẽ có đại kiến trúc? Chúng ta nên bắt đầu nó vào hôm nay. Kuhahaha, Ziomchi, bà bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng đống Goss đang lơ lửng trong không khí và trên mặt đất. Trang phục của lũ Goss cũ kỹ và bạc màu, nhưng giáp và quần áo này là từ một thời kỳ trong quá khứ. Lũ Goss ẩn mình sâu trong kho báu của đế chế Palos. Sau trận chiến ở cung điện, Ziomchi cảm thấy tiếc nuối. Trận chiến đã kết thúc trong vòng một ngày thật sao? Ta đã rất mong đợi nó và muốn thưởng thức nhiều hơn. Cơ thể ta vẫn chưa thấy thỏa mãn. Chuyện đó giống như việc cơ thể đã sẵn sàng để ăn gấp đôi phần da rang miệng, thịt heo chua ngọt, thịt gà chua ngọt vậy mà chỉ nhận được củ cải muối. Ông cực kỳ muốn giải tỏa cơn khát chiến đấu của mình. Vì thế khi Peo và Maylon nói rằng lũ Goss quá nhiều khi bọn họ đào báu vật, ông đã sẵn lòng giúp đỡ họ. Ziomchi, ba hét về phía lũ Goss, xuất đầu lộ diện đi những kẻ phá hoại. Không, Irene hét lên, một đống Goss nhảy vào Ziomchi. Ba, đám Goss chui ra từ những báu vật của đế chế Palos rất dai dẳng. Chúng cần bị loại trừ một cách có hệ thống, nhưng Ziomchi. Ba đã kích động chúng. Một đòn từ thanh kiếm được ban phước. 52 Stormblow. Ziomchi, ba hung hăng chém vào những con Goss đang bay. Giống như khi chiến đấu với các Nai, anh đã sử dụng giáo và kiếm để tấn công kẻ thù. Anh thể hiện những bước di chuyển phức tạp chống lại đám Goss. Nhưng khi anh dùng kiếm đâm vào một con Goss, Kihililin, con người, ngươi không đủ sức mạnh để tiêu diệt bọn ta đâu đồ đần. Ngươi nghĩ vậy sao, nhưng ta là một người chuyên nghiệp trên chiến trường này. Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Phước lành của Batali đã được áp dụng. Batali đang vui vẻ xem trận chiến. Phước lành của lòng tin. Batali là vị thần chiến đấu. Ngài không quan tâm người khác là tốt hay xấu, thậm chí còn ban phước cho cả kẻ sát nhân. Tổng cộng 5 người trên lục địa website được biết đến là đã nhận được phước lành và 3 trong số những cái tên thuộc về Guild Ekmes. Họ đã cố tình cúng tế rất nhiều cho giáo hội Batali và kiểm soát những cuộc chiến đấu để được trao danh hiệu Destroyer of Struggle, kẻ hủy diệt cuộc chiến. Họ tiếp tục chiến đấu và thể hiện rất tốt nên đã đạt được nó sau vài lần chết. Ziomchi, ba đạt được khi anh sống sót sau cuộc chiến ở cung điện. Nhiều Ziomchi khác cũng có khả năng đạt được nhưng chỉ có vài người sống sót cho tới cuối cùng. Ha ha ha ha ha, Ziomchi, ba bật cười, trông anh như một người điên loạn. Ziomchi, sáu và các võ sinh khác nhìn anh run rẩy. Gato quá, ngầu ghê, đúng là Ziomchi, ba, nhìn cho cẩn thận, đó là một người đàn ông, không phải là một người bình thường mà là một tay kiếm điên khùng. Cuo, những Ziomchi khác ồ ạt xông tới. C, con người đang tập trung kéo vào. Chúng ta là những nai vô địch của đế chế Ma Pông. Các nai, nghe đây. Không được trốn tránh thách thức, hãy tàn sát lũ con người. OHHH sát, cuộc chiến giữa các Ziomchi và lũ Goss. Họ sử dụng kiếm, búa và rìu. Maylon lấy tay che trước trán. Trời ơi, không thể nào. Ska cười đến tận mang tai. Chiến thôi, và cô lao mình vào đám bụi mù của cuộc chiến giữa các Ziomchi và lũ Goss. Irene nâng ống tay áo lên che tay lại. Mana của tôi không đủ để cứu tất cả mọi người khỏi chết đâu. Một Briss thường ngồi xem trận đấu đến phát chán. Nhưng một khi trận đấu đó trở nên khó khăn, đôi mắt họ sáng hơn bất cứ ai. Nếu mana cạn kiệt và đồng đội của họ chết thì Briss sẽ xem đó là thất bại. Một Briss cần phải có khả năng chữa trị tập trung hoặc tấn công bất ngờ nhưng họ không thể đè nén cảm giác khó chịu khi có ai đó chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Briss thường dốc sức phòng thủ và chữa trị nhưng đôi khi họ có thể dẫn đầu một tổ đội. Chống lại những con quái mạnh, phép thuật chữa trị sẽ xác định liệu họ có thể kiên trì hay là bỏ chạy. Không giống như các Briss khác, Irene sẽ không tuyên bố bỏ chạy. Ồ, sống hay chết, cứ thử rồi biết, phép thuật hồi phục yêu cầu sử dụng mana. Vì thế Irene cần xác định thời điểm chính xác để không làm đồng đội của cô chết. Các kỹ năng cô thể hiện khi đang lo lắng cho sự sống chết của tổ đội hoàn toàn khác biệt. Phòng thủ vững chãi đồng nghĩa với những đòn tấn công tự tin. Khoan, chuyện gì đây? Nó không giống những gì mình nói. Cứ tưởng chỉ cần đứng xem thôi chứ. Thật là khó, khả năng chữa trị của Irene được những người khác khen ngợi bởi vì cô đã đặt cả trái tim vào nó. Khả năng chiến đấu của những cá nhân tùy thuộc vào phán đoán và sự nhanh nhẹn của họ. Nhưng phạm vi của một cuộc đột kích hay cuộc thám hiểm bị ảnh hưởng lớn bởi các Briss. Briss là trung tâm của tổ đội vì họ giữ vai trò phòng thủ và chữa trị nên họ là một class rất được tôn trọng. Hơn nữa, Irene là một Briss sinh ra để chữa trị. Cô ban phước cho những người chơi đi ngang qua trong thành phố và tăng cường kỹ năng của mình. Sự tận tâm và trung thành của cô đã khiến cô có kỹ năng cao hơn một vài người chơi khác. Kuhathathat, nghiền nát tất cả chúng. Peel cũng bắn tên ở giữa các Ziomchi. Anh là một trong số những người chịu khổ như cơm bữa. Chút khổ cực này quá bình thường và anh đã liệu trước được. Multiple shot, những mũi tên của Peel tập trung nhắm vào hàng chục con Goss. Sức sát thương gây ra bởi một Archer thực sự xuất sắc ở những khu vực có Goss tụ tập. Ziomchi, các võ sư và võ sinh đã quét sạch tất cả Goss chỉ trong 10 ngày. Số lượng Goss bị săn trong suốt quãng thời gian đó thật không thể tin được. Maylon hành động như một người đại diện và chào đón họ. Cảm ơn, chúng tôi không thể làm việc này mà không có các bạn. Cô mỉm cười biết ơn, là một phát thanh viên, nụ cười của cô tao nhã và kiểu cách. Ziomchi và Ziomchi, hai yên lặng, họ không biết phải nói gì mặc dù cả hai đều đã có bạn gái. Ngay cả một người đàn ông có vợ con cũng gần như không biết cách nói chuyện với phụ nữ. Người đàn ông lớn tuổi, Ziomchi, ngồi xuống dùng một tách cà phê. Ziomchi, ba tiến lại gần, hươm hươm, xin lỗi. Cứ nói thoải mái, tôi nhỏ hơn anh nhiều lắm. Nụ cười của Maylon tươi như hoa cỏ mùa xuân. Cô đã bị gạt ra rìa rất nhiều lần bởi vì có sự xuất hiện của Hoa Ưng và Belot. Nhưng tôi không thể nói chuyện bình thường với cô được. Rắc rối quá, tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều nếu có thể gọi anh là Oppa. Thật sao, giọng của Ziomchi, ba ngay lập tức thay đổi. Đó là chất giọng trầm giống như một người đàn ông từ triều đại Joseon. Vâng, bọn em đã bắt đầu thu dọn nhưng vẫn còn rất nhiều kho báu được chôn sâu bên dưới cái hồ. Em đã thử hỏi Mapan gửi đến đây vài nhân công để giúp đỡ nhưng vậy vẫn chưa đủ. Anh có thể giúp không? Dĩ nhiên rồi, nếu em gọi anh sẽ đến bất cứ lúc nào. Sự kết hợp của ngoại hình trung tuổi với giọng nói trẻ trung trên người Jeongchi. Bà thật kỳ lạ, nhưng dù thế nào, các võ sinh vẫn rất ngưỡng mộ anh. Sư phụ có thể nói chuyện với phụ nữ kia, một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Thật là tự tin, tôi ghen tị quá. Sau đó Jeongchi, bà bối rối hỏi, kho báu được chôn ở dưới đất, như vậy nghĩa là chúng ta phải đào lên bằng sảnh đúng không? Vâng, đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao nhiêu nhân công đã được gửi đến? 30 người, vậy thì không cần chờ đợi gì nữa. Có rất nhiều người đang chơi ở đây. Jeongchi, ba nhìn cả nhóm, các cậu sẽ làm chứ? Đương nhiên rồi, đào sới không? Hãy cùng đào sới nào. Gần một nửa võ sinh đang ở sa mạc phía nam nhưng phần còn lại đều tụ tập ở đây. Jeongchi, ba không hề nao núng nói với Maylon, bọn anh có thể đào trong nhiều ngày. Cứ để đó bọn anh lo. Em xin lỗi vì bắt anh giúp như thế này. Không, anh muốn giúp mà. Jeongchi, ba và các võ sinh bắt đầu đào. Irene tiêu diệt bất cứ con ghost nào xuất hiện trong khi kho báu được đào từ dưới đất lên. Nhưng thi thoảng cũng có những dương kho báu đầy ắp vàng và hàng chục con ghost nhảy ra. Đám ghost sẽ cố gắng nắm quyền kiểm soát khu vực. Hu hi hi hình, cu ha ha ha, cuối cùng cũng thấy lại thế giới. Xuống địa ngục đi, Jeongchi, 195 cho nó một sành. Weapon Mastery rất hữu dụng bởi vì nhờ nó họ có thể sử dụng bất cứ thứ gì. Trong số những báu vật bị chôn dưới lớp bùn, một thanh kiếm màu đen khả nghi tỏa sáng chói lọi đã được khai quật. Một con ghost từng là bá tước của vương quốc Ma Pông. Lũ con người ngu ngốc dám đánh thức ta dậy. Kuo Khóc, con ghost bá tước bất an nhìn xung quanh, tính cả Jeongchi và Jeongchi. Hai, nó đang bị bao vây bởi 250 người đàn ông lực lưỡng cầm vũ khí. Đôi mắt họ sáng lên trong khi tay cầm kiếm, giáo, chùy và rìu. Lâu lắm rồi không cảm thấy có vị gì cả. Thưa thầy, trông hắn giống quái vật cấp boss đấy ạ, ta cũng đang chán chết đây. Đừng quá tham lam, vâng, con đã nghe rõ lời sư phụ. Jeongchi, các võ sư và võ sinh cùng A Lê hấp con ghost bá tước. Strength, agility, vitality của họ trong Royal Road khiến họ tạo ra những cảnh tượng khó tin. Một vài người đánh lẻ từng cú trong khi những người khác ném rìu. Một cuộc tấn công không thương xót đối với con ghost, các kỹ năng chiến đấu của Jeongchi và các võ sinh đã tăng rất nhiều. Hấp diêm tập thể một con quái cấp boss là chuyện quá dễ dàng vì thế con ghost rất nhanh đã bỏ mạng. Các võ sinh tâu tuét cười trước con ghost, trong tương lai con sẽ trở nên mạnh hơn, sau đó sẽ có một người bạn gái xinh đẹp giống như thầy và tiền bối Jeongchi. 2. Một người đàn ông mạnh mẽ sẽ vượt qua bất kỳ nghịch cảnh nào. Này lũ ghost kia, ra đây. Các ngươi nên tiếp tục xuất hiện cho tới khi ta tìm được bạn gái. Mẹ ta nói năm sau phải cưới luôn để bà có cháu bé. Đi thôi, dùng hết sức tiến lên. Nếu chúng ta săn hết tất cả kẻ thù thì chúng ta có thể gặp gỡ những cô gái. Đám võ sinh tiếp tục đào đất và chiến đấu. Maylon nhìn họ rồi đặt tay lên trán. Nếu họ mạnh hơn thực sự sẽ có phụ nữ muốn gặp họ sao? Zephyr đồng tình trả lời. Nếu họ muốn gặp phụ nữ thì nên đến một câu lạc bộ đêm. Irene cẩn thận nói, đừng nói to, hồi trước tớ cũng từng hỏi câu tương tự với Romuna, thế câu trả lời là gì? Nhân viên câu lạc bộ đêm bước đến trước mặt họ khi họ đứng ở cửa vào. Và, các nhân viên không nói gì cả mà chỉ đưa tiền ra e hèm. Chẳng còn gì để nói, các Jeongchi quá mạnh và trông như những tên tội phạm thế kia thì ai có thể cản đường họ được chứ? Thực ra, các võ sinh thường có bạn gái mỗi lần một cuộc chiến tranh nổ ra. Aha, mình phải mạnh mẽ. Sức mạnh của một người đàn ông, mình quá yếu trong Royal Road ư, mình không có bạn gái. Kết quả là các võ sinh đã có quan điểm sai lệch. Kho báu của đế chế Palos đã kiếm được điều giải quyết thông qua Mapan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu hết item đã hỏng hoặc rỉ sét vì thời gian nhưng chúng vẫn có giá trị cổ vật cao. Những thanh kiếm và giáp có thể phục hồi được một vài giá trị nguyên bản qua bàn tay của các blacksmith. Nhưng việc phải bỏ những item bằng da là không tránh khỏi. Miệng của Mapan há hốc bởi vì anh có thể dễ dàng đoán ra giá trị của báu vật. Thật tuyệt vì các cậu đã khai quật được nhiều báu vật như vậy. Tổng cộng là, không, tớ sẽ nói cho cậu nghe sau khi xử lý xong chúng với mức lợi nhuận hợp lý. Hầu hết tất cả báu vật của đế chế Palos đã được phát hiện. Họ đã xác nhận điều đó bởi số lượng ghost nhảy ra từ dưới đất. Đúng lúc đó, họ nghe được tin tức rằng Whit đang chơi trên lục địa trung tâm. Những hành động dũng cảm chống lại USMS đã thu hút sự chú ý của mọi người. Các đài chiếu cảnh phim về Whit mỗi ngày. Người xem gieo hò cổ vũ khi có người chiến đấu với sự bạo ngược của USMS và quân phản loạn thì lan nhanh như cháy rừng. Geomchi oán hận nói, cái thằng nhóc này, nó đang một mình đóng vai anh hùng thần thoại trong khi chúng ta phải ở đây đào đất. Thưa thầy, tiểu sư đệ của chúng ta là một người rất đê tiện. Chúng ta không thể tin tưởng đệ ấy được. Những chiến thắng huy hoàng của Whit, các Geomchi ngập tràn khát vọng tìm được bạn gái xinh đẹp. Vào thời điểm đó, Geomchi 27 đã phát hiện ra mấy nét vẽ nguệch ngoạc trên những bức tường của Morata. Em yêu Whit, Nim, Kaya, Whit, Nim cưới em đi, anh đưa em theo với. Chiến thần Whit, Nim, Geomchi, ba tức giận hét lên. Không thể nào, đúng đấy, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn như thế. Chúng ta nên hành động ngay lập tức trước khi tiểu sư đệ dọn dẹp hết tất cả. Geomchi và Geomchi, hai không hề lấy làm cảm kích. Một chuyện như thế này xảy ra, mình đã sai. Một khi có bạn gái, quan trọng là phải để cô ấy biết rõ quan điểm của mình. Dù người đàn ông có lớn đầu đến mức nào, anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thưa thầy, con biết một nhà hàng rất ngon. Thế à, nhưng Geomchi, ba là người không được phụ nữ ngưỡng mộ. Hãy đi xâm chiếm đế chế Haven. Chúng ta thể hiện tốt nhất là ở trên chiến trường. Thật ngu ngốc khi không nắm lấy cơ hội này. Geomchi cùng những người khác quyết định tấn công những vùng lãnh thổ bị đế chế Haven chiếm đóng tại phương Bắc một lần nữa. Theo, Irene và số còn lại đương nhiên cũng theo cùng. Các Geomchi đã giúp họ đào kho báu vì thế họ không thể từ chối. Theo cẩn trọng hỏi, kế hoạch là gì? Vùng chiếm đóng của đế chế Haven tại phương Bắc, bởi vì chúng phải cai trị một khu vực rộng lớn nên quân đội sẽ bị phân tán ra. Họ nên tìm kiếm thông tin về những khu vực tách biệt. Geomchi, bà nghĩ về nó và trả lời. Tấn công, hả, chỉ cần tấn công thôi. Đôi mắt Theo mở to vì sốc. Anh biết tính cách của Geomchi. Bà nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận. Chỉ thế thôi, ừ, sao nào, còn thiếu gì à, anh nên nhận biết bước di chuyển của quân đội kẻ thù, xác định một con đường thâm nhập, một con đường rút lui và kế hoạch sẽ sử dụng nữa chứ. TSK, Geomchi, bà nghĩ rằng Theo thật kỳ cục. Đây là một cuộc chiến, tôi không thích điều đó. Chúng ta chỉ cần đánh trước, chiến thắng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu không thắng thì sẽ chết. Một kết luận đơn giản và ngu dốt, nhưng họ vẫn lẽo đẽo theo sau Geomchi. Ba tấn công vào vùng lãnh thổ bị quân Haven chiếm đóng. Geomchi, ba và các võ sinh không sử dụng chiến thuật gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chỉ tấn công ồ ạt vào cổng chính của lâu đài mới được xây dựng mà không có chiến lược nào. Marshall Attis có thể sử dụng bất cứ loại vũ khí nào. Dùng những vũ khí khác nhau là một lợi thế lớn khi chống lại các cá nhân. Họ đánh bại lính gác của đế chế Haven bố trí ở trong đồn. Tộc Avian cũng tham dự vào cuộc chiến chống lại quân đội. Ngay cả giáo mác của Nai đế chế Haven cũng không thể với tới những Avian đang bay trên bầu trời. Một vài Geomchi cưỡi chim và bắn tên. Những người chơi gọi họ là Bớt Nai, hiệp sĩ chim, khi nhìn thấy họ trên trời. Vài ngày sau, họ có thể trông thấy hàng chục bớt nai trên bầu trời của những vùng bị chiếm đóng tại phương Bắc. Các Geomchi rất nóng vội và tấn công mạnh mẽ vào đế chế Haven. Tim đích đéo cần tên. Translator cáo, cách chương.